Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128, Trinh Ba Thục. Tranh màu mỡ, Tần Quốc Hàm Dương Thành, Pakistan sứ thần lên điện. Pakistan sứ thần bái kiến Tần Vương. Làm Pakistan sứ thần đến đây, Pakistan Đan Vương Tử hướng về doanh từ bái lễ nói. Đan Vương Tử một đường tàu xe mệt mỏi, không biết đến Tần Quốc có gì chỉ giáo a. Doanh Tứ ngồi ở trên vương vị, cười hỏi, tối các ngươi tiểu quốc, sao dám bày ra dạy? Hiện nay Pakistan đại nạn, thần tới là muốn khẩn Tần Quốc gấp rút tiếp viện, cứu ba nhân với chiến hỏa bên trong a. Đan Vương Tử nghe vậy cúi đầu khiêm cung nói, Sở Quốc cùng Pakistan gần, còn có minh ước, vì sao không tìm Sở Quốc a? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hỏi, hồi Tần Thái Sư, ba sở chi ước, chỉ vì đình chiến, chưa từng minh tốt chi thực. Lúc trước nếu không phải Pakistan thề sống chết đến cùng, sớm bị Sở Quốc tiêu diệt. Đan Vương Tử hướng Bạch Thuấn hành lễ, hồi đáp, Bạch Thuấn gật gù. Cái này Đan Vương Tử nhìn như chính là Tần Quốc xuất binh. Dường như cùng Sở Quốc bỏ qua một bên quan hệ. Nhưng trên thực tế căn cứ tình báo đến xem, hắn cũng không hề nói dối. Lúc trước Sở Quốc xuất binh viện binh 150 trợ Pakistan. Pakistan nói sau trận chiến cắt đất cho Sở Quốc, còn phát xuống Pakistan thề độc. Kết quả cuối cùng Pakistan tình nguyện ứng chứng thề độc, cũng không muốn cắt đất cho Sở Quốc. Cuối cùng không, Tần Quốc mới vừa cùng Tam Tấn từng giao thủ, quốc lực đại thương, lúc này xuất binh không thích hợp chứ? Doanh Tứ trợn tròn mắt nói mò, một bộ theo một chút dạng. Tần Quốc cùng Tư Nước từng định ra minh ước chung phòng thủ Sở Quốc, hiện tại Tư Nước cùng ba một dạng, đều có diệt quốc nguy hiểm a. Đan Vương Tử nghe vậy vội vàng truyền ra hắn đã sớm nghĩ kỹ một bộ lời giải thích. Khuyên, việc này trọng đại, việc này trọng đại a. Doanh Tứ một bộ nghiêm túc, coi trọng dáng vẻ, gật đầu đáp lời nói. Đan Vương Tử nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, coi chính mình chuyến này khuyên bảo Tần Vương viện binh thành công. Như vậy đi, Vương Tử tạm thời đi về nghỉ trước. Chờ quả nhân đình nghị về sau làm tiếp quyết đoán. Bất quá còn Vương Tử yên tâm, ba tư hai nước gặp nạn, Tần Quốc quyết sẽ không ngồi xem mặc kệ. Doanh Tứ nghĩa chính ngôn từ đất nhìn chăm chú lên Đan Vương Tử nói, phảng phất giờ khắc này Tần Quốc chính là chính nghĩa hóa thân giống như vậy. Đan Vương Tử nghe vậy cũng không khỏi đại hỉ, cũng không dây dưa nữa, rời đi đại điện. Thục quốc sứ thần, lên điện, thục quốc sứ thần, bái kiến Tần Vương, thục khiến bái lễ nói. Thục quốc sứ thần trước tới Tần Quốc, là Long Môn Tương Vương thời điểm, một cái chớp mắt ấy, 10 năm trôi qua, Doanh Tứ nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, giả vờ kinh ngạc nói. Thục quốc sứ thần trước tới Tần Quốc, là Long Môn Tương Vương thời điểm, một cái chớp mắt ấy. 10 năm trôi qua, Doanh Tứ nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, giả vờ kinh ngạc nói, Tần Vương trí nhớ tốt, Long Môn thịnh điển, ta Vương thất lễ Tần Vương, qua nhiều năm như vậy, vẫn hổ thẹn cùng tâm, canh cánh trong lòng, tệ thần này đến, chính là đến bồi tội. Thục khiến vung tay lên, mặt sau bồi bàn mang lên đến mấy cái dương thục quốc đặc sản gấm tứ xuyên. Ngăn nắp xinh đẹp, long lanh rung động lòng người. Thục sứ, ngươi làm cái gì vậy nhỉ? Doanh Tứ nhìn thấy cái kia mang lên gấm tứ xuyên, trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ, sau đó làm bộ một bộ tham mộ dáng vẻ, nói, Hàm Dương Thành Sigmund Quiri có thể có so với cái này gấm tứ xuyên mỹ lệ gấp trăm lần quần áo, trang sức, thậm chí còn có mỏng như cánh ve tơ lụa. Những này gấm tứ xuyên nếu là lúc trước vẫn còn tương đối hiếm có, bây giờ đang ở Doanh Tứ trong mắt, bất quá là một ít khăn lau thôi. BGCC, Tần Vương, mỏng manh chi lễ, còn Tần Vương vui lòng nhận. Thục Khiến căn bản không biết Tần Quốc Hàm Dương Xích Mân giữ tồn tại, còn tưởng rằng Doanh Tứ là thật động tâm, vội vàng vẻ mặt vui cười đón nói. Thục Khiến sẽ không chuyến này đến, chính là vì 10 năm trước nói xin lỗi đi. Doanh Tứ hòa khí mà cười hỏi, nhưng có một chuyện, muốn cầu cạnh Tần Vương. Ta Thục Quốc đang cùng Ba Tư hai nước giao chiến, còn Tần Quốc không muốn ra tay viện trợ. Thục Khiến khôi phục nghiêm túc, đối với Doanh Tứ nói, a, xa như vậy một hồi chinh chiến, Tần Quốc không có hứng thú. Quả nhân mấy ngày nay liền định ra minh thư. Thế nào? Doanh Tứ cười hồi đáp. Tần Vương thoải mái. Tạ Tần Vương. Thục Khiến nghe vậy, cũng đầy tâm vui mừng mà rời đi đại điện. Thái sư, ngươi thấy thế nào a? Bà Thục lưỡng sứ đi rồi. Doanh Tứ cười to vài tiếng, nhìn về phía một bên Bạch Thuấn, hỏi. 10 năm trước tùy tùng Thục Vương người đã sớm tìm tới chỗ kia thông đạo, tên là Thạch Nghiêu Đạo. Mấy năm qua ta khiến người ta ở cái kia lấy phổ thông thứ dân thân phận chậm rãi tu sửa, đã từ từ thay đổi, hiện cải danh Kiếm Các Đạo. Kiếm Các Đạo vì là chờ đợi Tần Quốc trinh Ba Thục, đã đợi chỉnh một chút 10 năm, vì là chính là hôm nay cơ hội này. Tần tạm thời chưa có ngoại ưu, vừa trọng thương Hàn Ngụy, nhiều nhất chỉ sợ có sở một quốc gia quấy sự tình. Vừa vặn mượn cơ hội này trinh Ba Thục, đoạt màu mỡ. Bạch Thuấn nhìn về phía Doanh Tứ, đứng lên, đi tới trong triều đình. Đối với Doanh Tứ cùng toàn triều văn võ nói, Thái Sư cũng nói, sở quốc khả năng quấy sự tình, ta xem ổn thỏa điểm, hay là tọa sơn quan hổ đấu đi. Một cái đại thần đi lên trước, phản đối nói, sở quốc khả năng quấy sự tình liền từ bỏ thời cơ. Vậy ngươi phải đợi lúc nào lại đi trinh Ba Thục, Tần nhất thống thiên hạ sau sao? Bạch Thuấn hừ lạnh một tiếng, nói đem phản đối thanh âm bức lui trở lại. Tốt tốt, đã có tranh luận, vậy thì hỏi lại hỏi. Ôi chao, tướng quốc đây, Doanh Tứ cười hành động hòa sự lão. Chuẩn bị lại dò hỏi một chút Trương Nghi ý kiến thời điểm, nhưng mới vừa vặn phát hiện Trương Nghi không thể vào triều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.